Phòng đọc truyện xin gửi lời chào thân ái đến quý thính giả. Có một lúc nào đó, trong cuộc đời mỗi con người cũng sẽ một lần nếm trải mùi vị của tình yêu. Sớm hay muộn, đẹp hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, nghèo hay giàu, hoặc ở một trong những nghịch cảnh của thân phận con người trong xã hội. Khó ai thoát được những ưu tư trăn trở, và để rồi một ngày nào đó chợt nhận ra. Không còn gì tất cả. Một buổi mai thức dậy tiếng còi tàu, đời tình ái cỏ rơm, cùng khoảng trống bên vai, nơi nỗi buồn ở lại. Với mặt trái bàn tay, mặt phải linh hồn, anh đã tự do vào đời tôi đập phá. Quý thính giả thân mến, Lê Duyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn một nữ văn sĩ, còn là một nhà thơ với bút hiệu Nhã Ca. Nhã Ca tên thật là Trần Thị Thu Dân, sinh năm 1939 tại Cố Đô Huế. 21 tuổi đã đi vào sự nghiệp thơ văn và đoạt hai giải văn chương toàn quốc năm 1965 và 1966. Trong 36 tác phẩm xuất bản ở Việt Nam, giải Khăn Xô Cho Huế viết về biến cố Tết Mậu Thân năm 1968. Bà đã bị nhà cầm quyền Hà Nội giam cầm một thời gian. Nhà thơ Trần Dạ Từ, chồng bà bị tù tới 12 năm. Và cũng như số phận của Duyên Anh, người phụ nữ dũng cảm tài năng này là người nữ duy nhất trong danh sách 10 biệt kích văn hóa phản động ác ôn nhất ở miền Nam Việt Nam. Nói về thành tựu trong sự nghiệp văn chương, thì bà là người phụ nữ đầu tiên đắm mình trong thử thách giữa hai dòng chảy ngọn triều văn xuôi và thi phú. Với Nhã Ca, bà đoạt được cả hai điều: giải thưởng cho thi ca và văn xuôi. Lê Duyên xin trân trọng giới thiệu với quý vị một truyện ngắn của nhà văn Nhã Ca, viết về số phận của một thiếu nữ nghèo bất hạnh. Từ tận cùng đau khổ, cô đã cố gắng vượt lên trên số phận của mình. Và bây giờ, mời quý vị hãy cùng Lê Duyên đến với một góc nhỏ của khung trời xứ Huế vào một ngày đông lạnh giá qua tác phẩm Con Bần, tác giả Nhã Ca. Trời mùa đông ở Huế, lạnh cắt da thịt mà con Mận phải dậy từ 3 giờ sáng. Bà chủ là cái đồng hồ tốt nhất. Nếu có bữa nào Mận ngủ quên, thì cứ đúng giờ bà chủ tỉnh dậy gọi. Con Mận dậy chưa? Dậy, sặc chuỗi cho heo ăn đi. Bần là tên cúng cơm của cha mẹ đặt cho, nhưng Mận không hề biết cha mẹ mình là ai. Ông chủ nghe cái tên Bần, kỵ sợ có cái nghèo trong nhà nên mới sửa lại tên Mận. Bà chủ quen miệng cứ gọi là con Bần. Tên Mận ngọt ngào thanh lịch, đâu có hợp cho một con ở đợ. Đâu chỉ có sắc chuối không thôi, nấu cơm bằng củi ướt, thổi, khói xong hai con mắt đỏ lờm, sưng húp, nước mắt chảy ràn rụa. Hồi còn nhỏ, hai con mắt Mận luôn luôn có hai cục gèn. Cậu chủ sợ lắm, hãy con Bần bưng cơm vô phòng học cho cậu là cậu gớm, không chịu ăn. Bà chủ lại chửi. Con quỳ, biết bưng cơm vô cho cậu thì phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ nghe. Xòe bàn tay coi. Con Bần xòe tay, lúc nào cũng bị gõ mấy cây thước đau điếm. Đồ nhớp nhũa. Nấu cơm hay cháo bữa sáng rồi? tay nách một cái thao, đầu đội một cái thao nữa, đựng quần áo dơ đi xuống sông giặt. Mùa đông khổ hết biết, nước lạnh như băng, xà phòng không có, giặt bằng trái mù u. Xác bọt mù u với cục đá lên quần áo, chà mòn nhám cả tay. Chưa kể mỗi ngày phải cầm cái búa bự củi, rồi chẻ củi thành từng thanh nhỏ. Và để tiết kiệm, con Bần còn phải cầm cái cào đi cào lá khô đem về nấu nướng. Bởi vậy, hai bàn tay của con Bần sần sùi, lúc nào cũng có vết đứt, trầy trụa. Có khi mưng mủ, cả đêm đau nhức không ngủ được. Hai con mắt nó gần như bị bét nhèm, vì thôi ống khói cho củi cháy lên. Nhất là mùa đông, lá cây, củi mục gì cũng ẩm ướt, hai con mắt nó bị khói chín nhừ. Mặt con bé buồn lắm, duy nhất có đôi mắt tròn xoe, đen nhánh, và cái mũi cao kín đáo. Có lần, một ông thầy tướng tới coi cho cậu chủ, con Bần pha nước hầu, ông thầy ngó nó. Cả con ni thiểu niên tấn khổ, nhưng qua tuổi 30 nó đồi Bần hàng, dâu cỏ lắm, chứ không phải chơi mô. Bà chủ cười nhạt không tin. Cái thứ dân Bần tiện này, nếu bà không nuôi, có đi ăn mày ăn cắp mà sống, đôi khi cũng chết tắp trong bờ bụi khiến bu rồi. Con Bần thuộc lòng câu nói của ông thầy tướng để an ủi mỗi khi làm lụng cực quá hay bị mắng chửi, ăn đòn. Từ nhỏ tới lớn, con bé ăn đòn đếm không hết số, và mỗi lần bà chủ giận là người mẹ của Bần bị đem ra biêu ríu. Theo lời bà chủ thì Bần là con quan, mẹ gánh nước thuê, không biết nhẹ dạ với ai mà có mang. Đẻ con ra nhưng nuôi không nổi, gặp năm đói, đã bỏ con nhỏ đầu làng trốn đi. Con nhỏ bị kiến bu người tím bầm, ông chủ thương tình đem về nuôi và bà chủ huấn luyện thành con ở. Cái thứ đỏ thôi cũng ý với con mà nọ, đoàn hầu rửa thế. An toàn canh thừa cá cặn, lại ăn không đủ, mặt không ấm. Năm 16 tuổi con Bần cũng lớn lên được, nhưng gầy nhơm nhìn thấy cả bộ xương. Có điều không biết ai gây giống mà con Bần có cặp mắt đẹp quá, đen láy, hay dương mắt nhìn ai là người đó không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Trừ bà chủ lòng sắt dạ đá, bạn bè của cậu chủ tới chơi, thấy con Bần ngộ quá cũng tấm tắc. Coi con ở nhà Mỹ ưa mặt lắm nghe, con mặt nó đẹp quá. Cậu chủ làm nghiêm, nọ là con ở, tuổi bay đừng bắt thang cho nó leo. Làm ra vẻ ông cụ hả? Thôi Mỹ ơi, đã nói trong nhà gì đẹp bằng sen. Con Bần ra đằng sau nhà, có cái lu nước mưa, cúi xuống soi mặt. Trong lu nước, cặp mắt nó nhìn lại nó và nó cười. Có cả áng mây từ trên trời, in trong đáy lu nước nữa. Nó đưa tay dọc, mắt nó tan, mây tan. Nó đứng sững, muốn soi mặt mình lại lần nữa cũng không được. Nó thương đôi mắt nó lắm. Ai đã cho nó hai con mắt đâu vậy? Nghe nói lúc xưa, Bần có người mạ, bỏ con mà đi. Bần đã một lần trốn nhà muốn tìm mạ. Đi suốt mấy ngày qua làng bên, đói quá phải bò về để lãnh đòn thí chết. Sau lần đó, gia đình chủ dọn lên thành phố vì cậu chủ phải ăn học. Bần không còn hy vọng tìm ra mạ mình nữa. Gia đình chủ chỉ có một cậu con trai. Năm đó cậu thi đỗ tú tài, nhà rấp re muốn cưới vợ cho cậu. Ông bà chủ có một người bạn quen biết đâu hồi mới lên thành phố làm ăn mua bán, thường tới lui thăm viếng của bộ hạp ý hạp tình lắm. Nhà này có tới 4 chị em gái, nghe nói cô nào cũng giỏi giang. Vậy là hai nhà đi lại sắp làm thông gia với nhau. Con Bần nghe chuyện, tò mò lắm, muốn biết mặt đứa con gái may mắn đó là ai. Khi gặp, nó thất vọng vì cô gái đó không nhan sắc mặn mà, chỉ vì con nhà giàu có. Lên thành phố ở, ông chủ bà chủ mãi mê chuyện làm ăn. Họ có một cửa hàng ở trên phố mà nhà thì ở Vĩ Dạ. Cậu chủ đi học bằng xe đạp, và mỗi lần trời mưa dẫn xe về, cậu chủ đều bảo con Bần. Bần nè, xe tháo nhợp quá, mày rửa sạch giùm tao nhỉ? Con Bần chừa rửa chiếc xe láng tống, cậu chủ thích lắm, tập cho con Bần biết đi xe đạp. Đạp chiếc xe đạp, con Bần sướng rơn, coi sang trọng quá, đâu phải giống như con ở nữa. Nhưng biết đi xe đạp rồi, cậu thanh sai suốt ngày, đi mua thuốc lá, đi bỏ thư, đi trả sách nhà bạn cậu. Lúc này nhà vắng người, cậu chủ muốn nói chuyện cũng chỉ nói chuyện với con Bần. Rí có chuyện gì khẩn cấp cậu cũng nhờ Bần lo. Bữa nọ cậu Thanh biểu: Bần, mấy đứa cải thứ tợ nhà cố trắm giùm táo chục được không? Con Bần được ra khỏi nhà là mừng rồi, nó hăng hái: Dạ, được cậu. Này, mí đừng vỗ nhà, nhà đó chó dữ lắm. Mí đừng đầu đường, chờ lục cô nở đi học, mí đưa thứ là được. Tôi nói mừng rắn. Nói của cậu Thanh là không có truyền chí hết. Vậy ra, cậu Thanh vợ đã đi hỏi mà còn trai gái. Mấy lần như vậy rồi, họ hẹn hò gặp nhau. Con Bần cũng lấy làm vui vì chứng kiến hai người. Người nào cũng đẹp, xứng đôi vừa lứa lắm. Cậu chủ bớt coi rẻ rúng con ở, vì lúc này Bần cũng trổ mã đẹp ra, mặc dù thân hình gầy nhôm nhưng cặp mắt đẹp lạ lùng. Cô Trâm còn phải khen: Con ở nhà anh có cặp mặt đẹp quá, quái chừng anh. Cô cười rúc rích, Thanh nghiêm mặt: Đẹp cũng là có ngờ, em nói chi lạ nữa. Lại trong nhà gì đẹp bằng sen, cô Trâm nhắc và cười khúc khích. Bữa đó con Bần tuổi thân lắm, nó khóc một đêm sưng cả mắt. Sáng ra cậu chủ nhăn mặt: Có y tệ, mi cứ ở nhớp nhũa, coi hái cục gan dính nó mặt tê. Con Bần đưa vạt áo lao, nước mắt nó lại muốn trào ra, nó buồn cả tháng không hết. Chuyện của cậu chủ dù kín đến mấy cũng có lúc hở ra. Bà má cô Trâm tới tận nhà nói chuyện với ông bà chủ. Vậy là cậu chủ thất tình, những lúc không có ai cậu chủ sai mềm. Con Bần thương cậu chủ quá mà không biết làm sao cho cậu chủ bớt buồn. Nhiều bữa thấy cậu ngồi trong phòng, nó gõ cửa, cậu không mở mà còn đuổi đi. Cho tới chỉ còn một tháng nữa là đám cưới, cậu nhờ con Bần đi đưa thư, nhưng con Bần không gặp được cô Trâm. Bữa đó cậu uống rượu say mềm người, nhà lại vắng, con Bần phải pha nước chanh đem vô cho cậu chủ. Cậu uống nước chanh cho dạ rượu. Tao không muốn dạ rượu chí hệt, biết đi kiểm cố trắm về cho tao. Cậu chủ lè nhà, con Bần trố mắt nhìn. Cậu chủ cũng nhìn lại nó, rồi nó thấy mặt cậu chủ đỏ như trái lựu chín. Cậu dậy: Bần, mí lại đây tao biểu. Nửa muốn bỏ chạy, nửa lại muốn bước tới. Con Bần không biết trong bụng nó nghĩ ra làm sao nữa. Mắt mí đẹp rửa thế, Bần. Cậu chủ ôm con Bần trong tay. Đúng nói đúng, mắt mí đẹp chí lạ. Cậu cúi hôn thật nhẹ vào đôi mắt con Bần. Lần đầu tiên con Bần ngửi được hơi hướng đàn ông, nhất là cậu chủ. Nó đã nhiều lần nhìn lén cậu tắm, cậu thay quần áo. Húng một cái nữa hỉ. Cậu chủ đưa cái môi từ mắt xuống má, rồi từ má gắn qua miệng. Con Bần choáng váng hết biết. Rồi tay cậu mở từng khuy nút áo của con Bần ra. Bàn tay cậu điệu nghệ quá. Đã có lần con Bần leo lên cái thành tường ngoài cửa sổ ngó vô phòng cậu. Thấy cậu làm như vậy với cô Trâm, con Bần chết trân, mấy đêm sau không ngủ được. Giờ đây chính cậu chủ đang làm cho nó điều đó. Con Bần để yên. Lần đó, lần tới và nhiều lần nữa, con Bần lén vô phòng cậu chủ. Còn không, cậu chủ cũng lén xuống bếp. Nó ngủ dưới bếp thì khuya lắc khuya lơ, cậu chủ cũng mò xuống. Năm đó ông bà chủ ăn Tết lớn, nhà cửa được quét vô mới, các màn cửa được thay lại hết. Giờ ăn Tết vừa chuẩn bị cho đám cưới cậu Thanh qua Diên. Con Bần cực khổ không còn chỗ than gian, thôi thì mua sắm, làm bánh bứt, lại giường sau sân trước, ngày nào cũng phải quét dọn sạch sẽ. Bà chủ để ý từng ly từng tí, trong góc giường kiểm lại còn một vài lá khô là con Bần cũng bị lôi ra chửi. Chưa hết, sáng sớm tinh mơ, không giặt giũ quần áo thì cũng phải đi gánh nước. Bọn con gái đi ở quanh sớm, thấy con Bần cực quá cũng phải bất bình. Không ở nhà ní thì ở nhà khác sợ chí ha. Bà có người ta làm việc hơn trấu nữa. Đứa khác quá quát hơn: Tụi bay đừng chọc vô tổ ông vẹo vẹt nhé. Trong nhà có cậu chủ đẹp trai rửa, tao cùng ở không cống nữa. Con Bần không ham tranh cãi với chúng bạn, nó chỉ lo làm sao gính cho nhanh để đầy lu trong bể ngoài. Làm việc quá đến nỗi tối nằm vật xuống là nó ngủ như chết. Với lại bà chủ thức khuya làm bánh mứt, cậu chủ cũng không dám luôn tuồn sợ bể. Mùng 1 Tết năm đó, lần đầu tiên trong đời con Bần có được bộ quần áo mới. Ông chủ đã phải nói khó lắm bà chủ mới bằng lòng. Chỗ khốn đẹp mặt chủ nhà, nọ lẫn rồi, năm nay khạch cửa đóng, ba cũng nến mấy cho nọ một bộ. Để mà coi cho được, quần áo của nó rách rưới quá. Bộ đồ bằng vải bông đối với con Bần là một vật vô cùng quý báu. Tuy vậy ba ngày Tết nó cũng không có thì giờ để ngắm nghía coi mình mặc đồ mới ra sao nữa. Con Bần đâu? Phá ra! Con Bần đâu? Tẹt bệnh! Con Bần đâu? Lấy khế trâu ra tên! Chưa xong việc này, con Bần đã bắt tay qua việc khác, rồi rửa rồi dọn. Bữa nào con Bần làm xong thì trời cũng vừa hửng sáng. Cho tới trưa mùng 4, ông bà chủ đi chùa, trong nhà cũng đi vắng hết. Con Bần dọn dẹp xong mới đi ra giường cầm cái chổi định quét mớ lá đem vào để dành nhúm lửa. Nó thấy lu nước nên dựng cây chổi ở một gốc cây, rồi tới lu nước soi cái mặt mình coi. Lu nước trong veo, lợn lợn mấy con lăng quăng nhào lên nhào xuống, nhưng không làm rung động mặt nước. Con Bần còn nhìn thấy một mảnh trời và mấy cành lá in trong đáy lu nữa. Rồi nó nhìn thấy cái mặt của nó, nhìn thấy bộ đồ vải bông, bộ áo quần đẹp quá, mua ở chợ mà mặc vừa khít. Nhưng coi mặt mũi nó tiều tụy quá chừng, nó bèn lén lấy trong túi áo ra một miếng giấy màu đỏ, xé từ một bao nhang để dành. Nó dắp nước, thoa nhẹ lên hai gò má, rồi xếp đôi một phần còn nguyên khác, cắn lên môi. Có vậy thôi mà khi soi lại trong lu, khuôn mặt con Bần đã thay đổi hẳn, làm như hai con mắt nó đen hơn, long lanh, tình tứ hơn. Nó giật mình khi thấy có hai cánh tay ôm qua người nó. Định thần lại thì ra cậu chủ. Nhìn vô lu nước, khuôn mặt cậu chủ bên cạnh khuôn mặt nó, cả hai cùng đẹp quá. Rồi chính cậu chủ làm tan cái hình ảnh quá đẹp đó đi. Cậu dây cái mặt nó lại và siết chặt con Bần vào người cậu. Cậu ơi, đừng, đừng, cậu thả tôi ra. Không thả, bữa nay mày đẹp thiệt nghe, đẹp ghê ha. Một tay giữ vòng ôm, một tay cậu tóc cái áo con Bần lên. Cậu đừng, lỡ ai thấy. Không ai thấy mô, thấu nhở mí quả, thiệt, táo nhở bật chết. Cái quần của con Bần bị kéo trục xuống, nó cố dùng giấy, dùng cả hai tay giữ lại. Cậu, đừng mà, ái thấy là chết con, cậu. Nó sửa lại quần áo, cầm cái chổi lên. Để tôi mận việc cậu. Mận, từ nay mày là mận, chứ không phải con Bần nghe. Con Bần nhà quê lắm, còn con mận khác. Khạc ra rắn cậu, khạc ri đi. Cậu chủ giật cái chổi dắt xuống đất, ôm chặt con Bần. Cái áo của con Bần lại bị tóc lên. Như ri mới là mận. Mận nì, nói thiệt, tao thương mí, tao thương mận nì. Lúc bị đè nằm xuống nóng lá, cái đầu con Bần còn đè lên cái chổi quét sân. Tay nó nắm chặt một mớ lá khô và nó thấy cái mặt cậu chủ đỏ rừ. Trong miệng cậu mùi rượu xông ra, thì ra cậu đã uống rượu. Cậu đừng nói lão với tôi mà tội. Không, tao nói thiệt. Mí đẹp, mí mới đẹp nhất. Cậu chủ bỗng trở lại nhẹ nhàng. Cậu hôn lên đôi mắt của con Bần. Mận, em có đôi mặt đẹp nhất, biết không? Con Bần bị cành khô, đá sỏi châm vào mông vào lưng đau rát. Nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú. Nó quên cả thân phận con ở của mình. Lần đầu tiên, nó nghe tiếng em từ miệng cậu chủ gọi nó. Cậu à, cậu đừng bỏ túi nha, túi. Đang trìu mến mơn trớn, cậu chủ bỗng thở dài. Tuyệt mi là có ngờ, nếu không bận à, mận. Mày đừng cho ai biết chuyện này nghe. Tao phải lấy vợ. Sao cậu không thương cô nợ mà cậu lấy? Tao không biết. Cậu ngồi đấy một chút nữa được không? Được. Mai một ông bà biết được, chắc giết chết tôi. Tôi sợ lắm cậu ơi. Mày không nói, tao không nói, ai biết? Đừng sợ. Dạ. Con Bần ngoan ngoãn, cậu chủ đỡ nó lên. Tao vô nhà trước, mày coi sửa lại tóc tai mới vô nhở, họ sắp về tới rồi. Cậu Thanh, con Bần kêu lên, vừa sung sướng vừa sợ hãi, rồi nó đút cả bàn tay vô miệng để đừng bật ra tiếng kêu nữa. Cậu chủ không quay lại, đi một mạch, còn lại một mình. Con Bần đứng lặng người một lúc rồi tới bên lu nước. Nó là xoay mặt mình, nhưng không có khuôn mặt cậu chủ kề cận một bên nữa. Nếu không còn những cảm giác đau đớn trên thân thể thì nó nghĩ chuyện vừa rồi là nằm mơ thôi. Nó nhìn một lúc lâu khuôn mặt lẻ loi của nó, rồi nó giận dữ, dọc tay vào lu nước. Cái mặt của nó tan ra theo từng lần nước chưa kịp tụ lại thì nó đã đập tiếp. Đập cho nạt mày ra, đập cho nạt. Nó khóc một mình, rồi ngồi xuống trên cái chổi. Bấn, bấn này, cái con quỷ sứ đâu rồi? Hả, con tinh le le đi đâu rồi? Nghe tiếng bà chủ, con Bần lật đật chạy vô. Mí làm cái chi mà áo quần tọc tai, mí chưa ở bùi mố ra rửa hà con yếu bệnh nằm. Con Bần cúi đầu. Mí đã cốm nước cho cậu chưa? Cái mặt rường cả ngay kìa, thấy cả mặt là muốn đạp cho một cái rồi. Cậu mô. Dạ, cậu ngủ. Ngủ thì cùng thức cậu dậy, biểu cậu ăn. Con đi vô hầu tế đời rửa. Cánh cửa phòng mở, cậu chủ đi ra không hề ngó tới con Bần. Chỉ mà ồn rửa mà, có ngủ, có dặn không được đánh thực. Ăn chí mà ăn cả ngay, mà nói chí mà nói dừ. Hai bàn tay cậu chủ bẻ lắc cắt, tội nghiệp con Bần, nó đứng run rẩy trước mặt bà chủ. Hai bàn tay cậu chủ bẻ lắc cắt mà như đang luồn trong người nó. Cút xuống bếp mừng việc đi, con đứng trơ đỏ có hà bà. Con Bần chờ đợi làm sao một ánh mắt nhìn của cậu chủ mà không có. Cho tới ngày cưới thì con Bần không còn một lần nào được cậu chủ đoái hoài. Mợ chủ, con nhà giàu hách dịch lắm, hở mở miệng là mắng nhiếc. Cả con ở nhà anh mật dày chi là, thấy nó là em nổi má rồi. Đứa ở mà em chập mừng chí, kệ nó. Thấy cái mặt ngõ không rửa, vừa nhớp vừa ngu như bò. Rửa nó mới làm có ngờ. Câu chữ độc của mợ chủ không làm con Bần buồn, mà câu trả lời của cậu chủ làm con Bần đau điếng. Vậy mà mới đây thôi, trước ngày cưới, cậu chủ đã gọi nó là Mận, em Mận. Con Mận khác với con Bần mà, chính miệng cậu chủ đã nói. Từ nay, đối với cậu chủ, nó là con Mận. Không Bần nữa đâu được, nó vẫn chỉ là đứa ở. Một bữa lên nhà trên, chỉ mình cậu chủ, nó làm gan tới gần, gọi cậu chủ. Mi, thôi xuống dưới đi, mau lên, Mi. Đôi mắt cậu chủ ngó dớn dác, con Bần lầm lũi quay lưng. Đêm nào nước mắt của nó cũng chảy ướt cả gối. Nó thề là sẽ quên cậu chủ, con người lòng lang dạ sói, có mới nới cũ. Từ ngày cưới vợ về, cậu chưa hề một lần ngó ngàng hay tái máy tới con Bần. Nhiều bữa nhà vắng, mời chủ về nhà mẹ, con Bần trốn việc ra sau giường, đứng bên lu nước. Hy vọng cậu chủ sẽ ngang qua, nhưng không có thêm một lần nào nữa. Nó lại tự hứa trong lòng sẽ cố quên. Con Bần cũng sẽ quên được thôi, nếu tháng sau nó không cảm thấy khó chịu trong người. Một buổi sáng, đang giặt áo ở bến sông, nó nôn thốc nôn tháo. Không phải ăn trúng độc gì, mà tiếp theo những ngày sau đó, cứ thấy mùi cá kho là bụng nó cồn cào, nôn nao và ủa mửa. Con Bần biết đã có mang với cậu chủ. Nó sợ lắm, mỗi ngày ra gánh nước giếng, nó gặp nhiều con ở khác kể nhiều chuyện. Con Cao cũng bị ông chủ làm có mang, bà chủ đánh đập quá, chịu không thấu đã thắt cổ tự tử trong nhà bếp. Con Mực không biết chữa quan với ai, bị chủ nhà đuổi ra đường, giác cái bụng đi ăn mày, mùa đông chết cống trước cửa nhà người lạ. Nó lo sợ, và chờ những giờ giếng nước vắng hoặc ít người, nó mới ra thả gầu khéo nước, múc nước lên mà nước mắt của nó rơi tong tong xuống giếng. Chuyện con Bần có mang không giấu được lâu. Một buổi sáng đang làm việc, con Bần phải chạy ra góc giường để ủa mỡ, thì mợ chủ thấy. Không phải tình cờ gì đâu, mà mợ chủ đã nghi ngờ, để ý. Tối đó, cả nhà ngồi lại, kêu con Bần ra, bà chủ lên tiếng. Bần, mày có mang phải không? Con Bần run rẩy, hai đầu gối như muốn quỵ xuống. Khốn hồn thì đừng có chối, mày có mang với ai? Con Bần cắn răng lại, nói là của cậu chủ ai tin. Nó nghĩ tới những trận đòn thừa sống thiếu chết, nghĩ tới hình ảnh con Cao thắt cổ trên xà nhà. Có phải mi lèo tèo với thằng Mương bên nhà hàng xóm không nhỉ? Thằng Mương cũng ở đợ, nhà hàng xóm làm bún phải mướn một thằng trai trẻ có sức để xây bột bằng cối đá. Con Bần rất sợ thằng này, vì thằng này quán lắm. Có lần thấy con Bần nó đứng bên hàng rào tuột quần ra, con Bần chạy bán sống bán chết. Mấy con ở trong xóm đều sợ thằng Mương này. Có mấy con bà đá ngựa thượng tứ gì đó mới lẹo tẹo với nó. Dạ, không phải cố chủ nờ, con. Hừ, chỉ có cái thằng đó, bà mố xấu đỏ, mi mà thịt xấu, mới chính in cái bụng ra. Quán cho con, cô ơi. Vậy, đứa mô, không ngoại tao đập cho chết. Con Bần bị đến mấy trận đòn, nó vẫn cắn răng. Sao bà chủ đem cột nó ngoài giường, lột áo cho dầm sương đêm. Cả người nó roi lằn ngang lằn dọc, đau đớn như bị lóc thịt xẻ da. Chỗ nó bị trói là góc giường bên này, đối diện bên kia là lu nước mưa. Nó nhớ như in khuôn mặt của nó, của cậu chủ xoay trong đó. Lu nước trong vắt với những con lăng quăng dùng dãy mà không hề gần được một lần sống nhỏ. Nó cũng vậy, còn yếu hơn con lăng quăng nữa. Đã vậy mà đâu có yên, mợ chủ đa nghi, nửa đêm ra giường cầm đầu tóc con Bần xoáy trong tay, giật mạnh. Mí phải khải ra, không tao giết chết, mí ngu với ai? Dạ, không biết. Có người thương tử, mí ngu với ai lại không biết, không biết tao đập cho mí biết nè. Mợ chủ nhìn khuôn mặt đã thấy ác rồi. Khi cơn giận lên tới đầu, mợ chủ giữ như cọp. Oh.